Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, vừa mới cái kia, chấm ngoặc kép, Mộc Tra liếm liếm đôi môi có chút khô. Vô ý thức thấp giọng hướng về bên cạnh Ngụy Trang Thành nhếch nhác lại hòa thượng Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi, nghĩ hắn Huệ Ngạn hành giả, làm Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha Ca Ca. Cũng coi là theo phong thần thời đại một đường đi tới thần Phật một trong. Tính không được kiến thức rộng rãi. Cũng hiếm thấy có đồ vật gì có thể dọa sợ hắn. Nhưng vừa mới, hắn thật đúng là bị hù dọa. Theo một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Cũng không thấy xuất hiện tiên pháp gì lưu quang ba động. Nơi xa trong thành Trường An Hoàng Cung thì bỗng nhiên dâng lên một đạo dường như nối thẳng 33. Trọng thiên bên ngoài phong bạo. Đại khái, là phong bạo A, Mộc Tra nhìn đến cũng không phải thấy rõ ràng, chỉ là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Trường An thành trên không tất cả có thể nhìn thấy tầng mây đều bị hô tàn. Thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại bầu trời đều bị thứ gì đánh xuyên ảo giác. Đây là thần thông gì? Mộc Tra nuốt nuốt nước bọt, có chút khó có thể lý giải được tiếp tục hỏi. Đối mặt Mộc Tra nghi vấn, có thể xưng thần thông quảng đại. Biết được thần Phật lưỡng giới rất nhiều bí mật Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết giải thích như thế nào đáp, đó là thần thông sao? Nơi nào có thần thông liền một chút xíu ba động đều không có lộ ra ngoài. Thật phải sâu cứu đến cùng. Cái kia càng giống như là đã sớm tiệt tích giữa thiên địa không biết bao nhiêu nguyên hội đại vu. Lấy thuần túy cậy mạnh toàn lực xuất quyền chỗ dấu vết lưu lại. Mà loại tình huống này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chỉ là tại quy y Phật giáo trước đó nghe nói chính mình tôn sư nói về. Chính mình cũng chưa từng thấy tận mắt trong truyền thuyết chiến thiên chiến địa vu tộc. Bây giờ thiên địa chỗ nào còn sẽ có vu tộc? Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác mình thuần túy chính là đang miên man suy nghĩ. Vu tộc đã sớm không dung thiên địa, triệt để tuyệt ở thiên địa. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát có chút không cầm nổi tình huống thời điểm, một đạo phạm âm đột nhiên từ Quan Thế Âm Bồ Tát trong tai vang lên. Cần tuân Như Lai pháp chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, không dám chậm trễ chút nào gật đầu đáp lại. Sau một khắc, Quan Thế Âm Bồ Tát mang theo Mộc Tra trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về xa xa hoàng cung bỏ chạy. Mà giờ khắc này hoàng cung đại điện bên trong, tất cả mọi người lại như cũ như là bị hóa đá đồng dạng, ngu ngơ cứng đờ ngẩng đầu nhìn trên không. Đại điện, nguyên bản kim bích huy hoàng, hiển thị rõ đế quốc uy nghi đại điện không hiểu biến mất hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác ánh sáng mặt trời không có chút nào trở ngại chiếu xạ tại đại điện bên trong, chiếu xạ đến mỗi cái ngây người như phỗng người trên mặt. Đến mức nguyên bản cái kia tàn phá bừa bãi tại đại điện bên trong không ai bì nổi oán long, lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như không từng xuất hiện đồng dạng. Phát, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người run rẩy bờ môi, lầm bầm đặt câu hỏi, từ từ đem ánh mắt tụ tập tại đứng ở trung gian. Một thân trắng thuần tăng bào tung bay huyền trang pháp sư trên thân. Đối mặt tình cảnh này, huyền trang pháp sư chỗ nào không biết là tự mình ra tay quá nặng. Lúc này, Huyền Trang pháp sư hơi hơi cúi đầu, hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất là tiến hành cái gì trang nghiêm nghi thức. Thế mà, sống sót sau tai nạn Lý Thế Dân lần này lại là không lo được đánh gãy Huyền Trang pháp sư. Liên tục gấp giọng hỏi, Huyền Trang đại sư, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bạch quang lóe lên, hết thảy đều lập tức đại biến, đại điện biến mất hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là, đầu kia oán niệm rồng thì sao? A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, huyền trang pháp sư thấp giọng niệm câu Phật hiệu. Hồi tưởng lại vừa mới nhất quyền oanh chúng kính Hà Long Vương cầm cái kia thật sự xúc cảm. Lo liệu lấy, người xuất gia không đánh lừa dối thái độ. Đáp, nó, đã theo gió đi vậy. A, Lý Thế Dân sắc mặt thoáng chốc biến đến mức dị thường đặc sắc. Ngạc nhiên truy vấn, chẳng lẽ đầu kiêu oán long đã bị huyền trang đại sư siêu độ? Chớ nói như vậy, chấm ngoặc kép, Huyền Trang Pháp Sư chỗ nào nguyện ý thừa nhận là chính mình làm sự tình. Chính mình vừa mới một quyền kia quyền phong có vẻ như đều oanh lên tiên giới. Ai biết có thể hay không dẫn phát một ít thần Phật cảnh giác. Cho nên Huyền Trang Pháp Sư trên mặt lộ ra vài tia xấu hổ nói, tiểu tăng Phật Pháp nông cạn. Làm thế nào có thể có năng lực siêu độ kính Hà Long Vương? Cái kia, tình huống này, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân chỉ không có đỉnh chóp đại điện. Mở miệng hỏi, muốn đến, chấm ngoặc kép, Huyền Trang Pháp Sư thấp giọng tụng câu Phật hiệu về sau. Đáp, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, muốn đến chính là Thượng Thiên cũng không muốn bệ hạ bực này hiền quân tao ngộ kiếp nạn đi. Nghe, cái này giống thật mà là giả trả lời. Đặc biệt là, ngã Phật từ bi, mấy chữ này. Nhất thời đã dẫn phát Lý Thế Dân rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ, là cái gì Bồ Tát hoặc là Phật Tổ xuất thủ? Ngay tại lúc này, trên không bỗng nhiên vang lên liên miên Phật quang. Nương theo lấy từng trận Phật âm phạm thanh. Một gốc kim liên đứng ở tường vân phía trên chậm rãi tung bay đến trên đại điện. Theo mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát người mặc làm áo khoác trắng. Một tay nâng cắm vài gốc dương liễu chi bảo bình. Sau lưng tản ra hết lần này tới lần khác tường quang. Mắt lộ ra từ bi nhân từ nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người. Mà tại quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh. Thì là một tay bưng lấy áo cà sa. Một tay cầm tích trượng mộc cha. Bái kiến quan Thế Âm Bồ Tát. Trong lúc nhất thời. Đại điện bên trong mọi người ào ào lấy lại tinh thần. Hướng về trên không vị kia danh tiếng quá lớn Bồ Tát khom lưng hành lễ. Các vị thí chủ, còn mời miễn lễ. Quan Thế Âm Bồ Tát âm thanh vang lên đồng thời. Nhẹ nhàng dốc hết ra động trong tay nhờ và bảo bình. Từng trận tản ra nghe quang giọt xương hướng về phía dưới tản mát. Nhất thời, tất cả mọi người bỗng cảm giác thể nội ốm đau toàn bộ tiêu tán. Tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như trở lại đỉnh phong tuổi tác đồng dạng. Đương nhiên, đối với chắp tay trước ngực cúi đầu hành lễ Huyền Trang Pháp Sư mà nói, lại là không có quá nhiều cảm giác, vẻn vẹn cảm giác đến da đầu của mình mát lạnh, vô ý thức ngẩng đầu muốn nhìn một chút phải chăng sắp trời mưa. Theo Huyền Trang Pháp Sư ngẩng đầu, trên không quan Thế Âm Bồ Tát cũng ngay đầu tiên chú ý tới cái này bề ngoài xuất chúng xinh đẹp hòa. Thượng, tốt một cái kim thiên tử. Chuyển thế 10 lần tu hành. Cái này bề ngoài khí chất ngược lại là càng phát xuất chúng. Nếu không phải quan Thế Âm Bồ Tát, không có ở Huyền Trang Pháp Sư trên thân cảm nhận được chút điểm pháp lực. Sợ đều là coi là kim thiên tử đã khôi phục đạo quả. Lập tức. Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh về sau. Còn không đợi nàng há mồm nói chuyện. Phía dưới lần nữa khôi phục quân vương khí độ Lý Thế Dân liền mở miệng nói ra. Quan Âm Đại Sĩ, cảm tạ Đại Sĩ trợ giúp. Này mới khiến chấm hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp. Chấm hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lấy Lý Thế Dân cái kia thành khẩn bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng có chút suy nghĩ không thấu tình huống. Căn cứ Như Lai Pháp chỉ, bổn tọa là tại cử hành Thủy Lục Pháp hội thời điểm mới có thể lặng yên xuất thủ. Lấy người lấy kinh làm dẫn, mượn nhờ Phật Pháp tiêu trừ kính Hà Long Vương chi kiếp A. Có thể hỏi đề, bổn tọa không phải còn không có xuất thủ sao? Mà đối mặt quan Thế Âm Bồ Tát cái kia không có biến hóa chút nào sắc mặt. Lý Thế Dân vẻn vẹn lấy vì quan Thế Âm Bồ Tát là không thèm để ý nhân gian đế hoàng miệng cảm tạ. Trầm ngâm một phen, nói tiếp, để thể hiện rõ chậm đối quan âm đại sĩ cảm kích. Lập tức chậm liền hạ lệnh vì quan âm đại sĩ đại lượng tu kiến miếu thờ. Chỉ cần chậm còn một ngày tại vị, tất nhiên cam đoan quan âm đại sĩ tại đại đường hương hỏa không dứt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.